Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 262, chương 263, Phật Tông Di Chỉ. Một ngày qua đi, phi thuyền đi vào Tây Đại Lục cảng khẩu, bị Dương An cứu lên người rời phi thuyền về sau, vẫn nhìn lấy trong hư không phi thuyền, cảm giác mình đang nằm mơ. Trên phi thuyền có ấm áp hồ tắm lớn, có mềm mại giường lớn, có như tơ lụa thoải mái dễ chịu ga giường, còn có thần kỳ truyền hình. Hết thảy đều khiến cái này Tây Đại Lục du thương nhóm cảm giác mình đang nằm mơ. Cái kia chính là thần tiên sinh hoạt sao? Thật nghĩ vĩnh viễn qua giống như thần tiên sinh hoạt a. Du thương nhóm nhìn lấy phi thuyền lên không, tâm lý cảm khái không thôi. Một vị lão giả nói, tốt, khác cảm khái, có thể còn sống sót, chúng ta cần phải cảm tạ thần tiên. Dương An đem phi thuyền lên tới không trung sau, nói, Nạp Nạp ngừng lại, người trước kia là sĩ quan, làm người ổn trọng, hiện tại lại là Thiên Đình Thương Hội Phó Hội trưởng. Ta liền đem phi thuyền giao cho ngươi. Vâng, tông chủ. Nạp Nạp ngừng lại có chút kích động nói, ta sẽ đem phi thuyền quản lý tốt. Lý Cường nói, Nạp Thiện, Mạt Bản, các ngươi thì lưu tại phi thuyền lên đi, nhớ kỹ, thật tốt tu hành. Đúng, Nạp Thiện một đoàn người đáp. Nạp Nạp ngừng lại, Nạp Thiện, Mạt Bản bọn người là Thiên Đình Thương Hội người. Bọn họ đến Tây Đại Lục đều có nhiệm vụ tại thân, cần đả thông con đường buôn bán, tiến mua Tây Đại Lục đặc sản. Dương An, Lý Cường, Lan Hinh, Lam Tưu công chúa một đoàn người rời phi thuyền về sau, đứng tại một đóa mây trắng bên trên, nhìn lấy phi thuyền chậm rãi rời đi. Vàng Nghiên nói, đột nhiên rời phi thuyền, thật là có chút không thích ứng đây. Tung bay Duyên đại sư tỷ nói, Vàng Nghiên sư muội, chúng ta không phải đi ra hưởng thụ, là ra đến rèn luyện. Biết, Vàng Nghiên kéo dài thanh âm, nói, đại sư tỷ, chúng ta bây giờ đi đâu a? Tung bay Duyên đại sư tỷ nói, sư muội, các sư đệ, Thiên Hoành tổ sư nói, Tây Đại Lục có cổ truyền tống trận, còn có rất nhiều kỳ dị sinh vật. Mà lại, còn có Phật môn di chỉ, chúng ta có thể nhìn xung quanh, sau đó, lại lấy cổ truyền tống trận đi tu chân thánh địa, phong duyên ngôi sao. Một bên khác, Lam Tưu công chúa nói, chúng ta bay thẳng hướng kéo đô quốc sao? Chẳng biết tại sao, nàng nói xong câu đó về sau, lại có một tia không muốn, đi qua trong khoảng thời gian này ở chung. Lam Tưu công chúa đã cảm giác được, Dương An đối nàng không có gì có khác ý tứ, chỉ là xem nàng như thành bằng hữu bình thường. Dương An nói, nếu như ngươi không vội mà đi đường lời nói, ta muốn chậm rãi đi qua, cảm thụ một chút Tây Đại Lục phong thổ nhân tình, nhìn xem Tây Đại Lục dị thú. Lam Tưu công chúa nói, ta không vội. Lý cười lớn nói, ta cũng không có chuyện gì, thì theo thần tiên cùng một chỗ đi. Lan Hinh nói, thượng tiên, chúng ta có thể đi cùng ngươi sao? Nàng lúc nói chuyện, mang trên mặt chờ mong thần sắc. Hiển nhiên, nàng cũng muốn đi theo Dương An bên người. Đi theo Dương An bên người, Dương An hội kể một ít thần thoại truyền thuyết, sẽ còn tiện tay đưa mọi người một số bảo vật cùng đan dược. Có thời gian, sẽ còn dạy mọi người một số tiên thuật. Dương An nhìn lấy người chung quanh, chỉ gặp diện mạo đẹp, nam xinh đẹp. Dương An nghĩ, có như thế một đám người theo bên người, còn có thể cảm nhận được Tây Đại Lục phong thổ nhân tình sao? Đột nhiên, Dương An tâm thần nhất động, cảm ứng được một tia ma khí, thầm nghĩ, Phật Tông Di Chỉ đã phát sinh dị biến. Lập tức, Dương An hướng mọi người nói, Tây Đại Lục có đại biến, ta muốn đi trước Phật Tông Di Chỉ nhìn xem. Lam Tưu công chúa nghe vậy, tâm lý có chút xoắn xuýt, nói, Dương An, ta đã ở ngay đây Thiên Lại Chi Thành trì hoãn một đoạn thời gian, người nhà cần phải lo lắng. Ta muốn về trước đi. Dương An gật gật đầu, xuất ra một cỗ xe chạy nhanh, nói, Lam Tưu công chúa, chiếc này xe chạy nhanh thì tặng cho ngươi đi đường đi. Cảm ơn, Lam Tưu công chúa cảm kích nói. Dương An thả ra thần thức, xem kỹ một chút Tây Đại Lục tình huống. Hắn nhìn thấy từng sợi nhiếp hồn tia theo Phật Tông di chỉ lan tràn đi ra. Phàm là bị nhiếp hồn tia cuốn lấy người, đều lại đột nhiên ở giữa tối tăm ngủ mất. Dương An dùng thần thức xem kỹ một chút, thu hồi thần thức, đối Thiên Lại Chi Thành người nói, ta cùng Lý Cường đi Phật Tông di chỉ, giải quyết một cái ma đầu. Các ngươi hướng kéo đô quốc phương hướng đi, ven đường trợ giúp một chút gặp nạn thương đội. Mọi người gặp Dương An sắc mặt nghiêm túc, cũng có chút lo lắng. Tung Bay Duyên nói, thượng tiên, ma đầu kia lợi hại sao? Dương An nói, đối với tu chân giả tới nói, ma đầu vô cùng lợi hại, mà lại, tu chân giả không cách nào diệt sát ma đầu. Dương An lúc nói chuyện, lại cảm ứng được một tia biến hóa. Tâm niệm nhất động, xuất ra một khối ngọc thạch, luyện chế một kiện Phật môn linh bảo. Sau đó, đem Phật môn linh bảo đưa cho Tung Bay Duyên, nói, Tung Bay Duyên, đây là nhiếp hồn linh, ngươi lấy được, nếu như gặp phải hôn mê người, dao động một chút nhiếp hồn linh liền tốt. Tung Bay Duyên tiếp nhận nhiếp hồn linh. Dương An đem sự việc an bài xong sau, đối Lý Cường nói, chúng ta đi, dẫn ngươi đi tìm cơ duyên. Nhất thời, Dương An thi dương không gian pháp tắc, đem Lý Cường đưa đến Phật Tông di chỉ. Lý Cường nhìn lấy Phật Tông di chỉ, hình như là có thể nhìn ra nơi này nguyên lai là chùa miếu. Như nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy một số đầu chọc thạch tượng. Lý Cường nói, Dương An, tu chân giới còn có Phật môn đệ tử sao? Dương An nói, còn có một số. Dương An về một câu, thả ra thần thức, xem kỹ một chút lòng đất tình huống. Tâm niệm nhất động, chuyển rời tới lòng đất. Lý Cường nhìn lấy tối tăm thông đạo, phiền muộn nói, lại tiến xuống dưới đất. Ha ha, Dương An cười nhạt một tiếng. Hắn hiểu được Lý Cường ý tứ. Lý Cường đúng cơ sở có bóng mờ, không muốn đào đất. Dương An tiện tay bóp một cái ấn quyết, đánh ra quang minh pháp tắc, ngưng ra một cái ánh sáng chi cầu. Sau đó, dọc theo trước thông đạo tiến, Lý Cường nói, Dương An, ngươi sẽ không lạc đường a? Nếu không, chúng ta trực tiếp đi mục đích. Dương An nói, yên tâm đi, ta từ trước tới giờ không lạc đường. Ách, Lý Cường im lặng, hai người đi lên phía trước một khoảng cách, đi vào một cái cũ nát đại điện, mượn ánh sáng, Lý Cường nhìn thấy một đống kim sa, nói, nhiều như vậy kim sa, nếu để cho người địa cầu nhìn thấy, khẳng định sẽ mừng rỡ như điên. Dương An nói, Phật môn thì ưa thích kim sắc đồ, vật, tựa như là, Lý Cường nói, Phật môn có kim thân La Hán, có kim điện. Hai người lúc nói chuyện, Lý Cường trên bờ vai tiểu hải yêu toát ra từng sợi ánh sáng màu lam. Lập tức, một cái yếu ớt thanh âm truyền đến, không muốn ăn ta, ô ô ô, thanh âm này vô cùng non nớt, giống tiểu hài tử thanh âm. Lý Cường nói, đây là ai? Dương An nói, một nữ quỷ. Dương An đối với hư không nói, cổ mị nhi, ra đi. Cái kia yếu ớt thanh âm lần nữa truyền đến, làm sao ngươi biết tên của ta? Lý cười lớn nói, hắn nhưng là thần tiên, thế gian này liền không có hắn làm không được sự việc, cũng không có hắn không biết sự việc. Thần tiên, mị nhi mang theo lòng hiếu kỳ hỏi nói, ngài là tiên giới xuống tới tiên nhân? Cùng lúc đó, một đạo như ẩn như hiện thân ảnh thổi qua đến, bay tới Dương An cùng Lý Cường bên người, đối hai người thi lễ, nói, gặp qua hai vị thượng tiên, thật sự là quỷ. Lý Cường cả kinh nói, đây là hắn tu chân đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy quỷ. Dương An nói, chánh thức tính toán ra, nàng không phải quỷ, mà chính là linh thể. Ân, cũng coi là quỷ tu đi. Cổ Mị Nhi dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn Dương An, chỉ gặp Dương An hình dạng thanh tú, lại mặc lấy cổ quái phục sức. Nàng nghĩ, tiên nhân đều giống như hắn, mặc một dạng y phục sao? Lý Cường nhìn thấy Cổ Mị Nhi rụt rè bộ dáng, nói, Dương An, ngươi là thần tiên, ngươi có thể để cho tán tiên chuyển thế trọng tu, cũng có thể để Mị Nhi chuyển thế à? Cổ Mị Nhi nghe vậy, lộ ra mừng rỡ mà lại khiếp sợ biểu lộ, thầm nghĩ, thần tiên hảo lợi hại à, vậy mà làm cho tán tiên chuyển thế. Lập tức, nàng dùng chờ mong ánh mắt nhìn Dương An. Dương An nói, Mị Nhi có cơ duyên khác. Còn nữa, linh thể tu luyện có thành tựu, có thể hóa thành quỷ tiên. Thành tiên sau lại chuyển tu thần công pháp, có thể hóa thành thần thể. Lý Cường đã bắt đầu tu thần, nhưng lại không biết thần thể ảo diệu. Hỏi nói, thần thể cùng phàm thể có khác biệt gì? Cổ Mị Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh âm kia, ngon ngọt, nhơn nhớt, để Lý Cường hơi sững sờ. Dương An nói, thần thể biến ảo tự dưng, có thể nhập thiên giới, cũng có thể nhập quỷ giới. Cổ Mị Nhi nói, cái này, ta biết, người sau khi chết, hội tiến vào linh quỷ giới. Linh quỷ giới chỉ có quỷ hồn mới có thể tiến nhập. Mị Nhi cũng là hôm nay mới biết, nguyên lai, thần cũng có thể tiến vào linh hồn giới. Dương An nói, thực, chỉ cần tu vi đầy đủ, thì có thể đi vào linh hồn giới. Ma đầu, tiên chỉ muốn mở ra linh quỷ giới thông đạo, cũng có thể đi vào linh hồn giới. Cổ Mị Nhi nói, nguyên bản, ta cũng muốn đi vào linh hồn giới. Dương An nhìn thấy Cổ Mị Nhi yêu kiều yếu ớt, đáng thương bộ dáng, nói, Lý Cường, trên người ngươi không phải có huyền băng tinh túy sao? Cho Mị Nhi mấy cái, có thể để Mị Nhi ưng tụ linh thể, huyễn hóa vạn thiên. Lý Cường hào phóng, lúc này xuất ra một bình huyền băng tinh túy, đưa cho Cổ Mị Nhi, nói, cái này cho ngươi, ai nha? Cổ Mị Nhi vui vẻ nói, lại là huyền băng tinh túy, quá tốt. Lập tức, lại nói, đại ca, ta mở không ra, còn muốn ngươi giúp ta mở ra bình ngọc, đánh cho Mị Nhi liền tốt. Lý Cường mở ra bình ngọc, nói, muốn bao nhiêu? Cổ Mị Nhi nói, ba liền đầy đủ, ba sao? Lý Cường hỏi một câu, đem tam huyền đá lạnh tinh túy đánh đến Cổ Mị Nhi trên thân. Dương An ngẫm lại, bắn ra một sợi linh sinh đạo lực. Cổ Mị Nhi cảm nhận được linh sinh đạo lực, tâm lý tuôn ra một cỗ vui vẻ chi tình. Hỏi nói, thượng tiên, đây là tiên linh chi khí sao? Tốt huyền ảo lực lượng. Mị Nhi cảm giác, loại lực lượng này đối với ta vô cùng có chỗ tốt. Dương An nói, đây không phải tiên linh chi khí, lại cao hơn tiên linh chi khí cấp vô số lần. A, Cổ Mị Nhi lộ ra kinh sợ. Nói, thượng tiên, ta xem qua rất nhiều điển tịch, biết tiên giới phía trên còn có thần giới, ngài là thần nhân sao? Dương An cười nói, ngươi biết rất nhiều a. Cổ Mị Nhi khẽ ngẩng đầu, có chút đắc ý nói, đó là, ở ngay đây Cổ Kiếm Viện thời điểm, Mị Nhi thích nhất đọc sách, nàng nói một câu, thần sắc có chút xa xút, nghĩ thầm. Cũng không biết qua bao lâu, Cổ Kiếm Viện người đã sớm đem ta quên a. Linh sinh đạo lực cùng huyền băng tinh túy dung nhập vào Mị Nhi bên trong thân thể về sau. Mị Nhi thân thể biến thành sương mù. Một lát sau, Cổ Mị Nhi hóa thành một cái xinh đẹp thiếu nữ. Lý Cường sắc mặt đỏ bừng, nói, Mị Nhi, nhanh mặc xong quần áo. Ai nha? Cổ Mị Nhi kinh hô một tiếng. Ngay tại chỗ xoay một vòng, trên thân nhiều một bộ váy dài, chợt nhìn đi lên, như tiên nữ hạ phàm. Lý Cường nhìn thấy Cổ Mị Nhi hình dạng, lại là sững sờ, tâm thần run lên, nói thầm nói, mẹ ta vậy, trong truyền thuyết hồ ly tinh cũng không gì hơn cái này a. Cổ Mị Nhi yêu kiều cười nói, đại ca, người ta cũng không phải hồ ly tinh, mà chính là linh thể. Cổ Mị Nhi nói một câu, vây quanh Dương An vây một vòng, lại vây quanh Lý Cường vây một vòng, sau đó hóa thành một cái lớn chừng ngón cái người, rơi xuống Dương An trên bờ vai, nói, vẫn là thần tiên trên thân vị đạo dễ ngửi. Lý Cường thấy thế, cười nói, Dương An, ngươi thành vạn người mê. Hắn còn nhớ rõ, ở ngay đây Thiên Lại Chi Thành thời điểm, Thiên Lại Chi Thành nữ đệ tử cũng ưa thích cùng với Dương An. Dương An nói, linh sinh đạo lực, vạn vật chi bản nguyên, tự nhiên để trí tuệ sinh linh thân cận. Cổ Mị Nhi hiếu kỳ nói, đại nhân, ngài là tiên nhân, vẫn là thần nhân a? Dương An cười thần bí, nói, ngươi tự mình nghĩ đi. Sau đó lời nói xoay chuyển, nói, tốt, chúng ta tiếp tục đi tới, đi đại ảo tưởng Phật cảnh nhìn xem. Cổ Mị Nhi nghe được đại ảo tưởng Phật cảnh, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.